Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 788, hắn không sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng so với những đám ngụy quân tử khoác áo ngoài chính nghĩa lại làm chuyện âm hiểm thì ông mạnh hơn nhiều. Khâu Ngọc Đường im lặng nhìn Lục Vân một cái. Đến lúc nào rồi mà thằng danh này còn rảnh rỗi nịnh nọt? Không thấy thế cục bây giờ khẩn trương đến mức nào sao? Khâu Ngọc Đường nhíu mày suy tư một lát, bỗng quay đầu nói với Lục Vân. Anh Lục, lúc đầu anh nghe lén bí mật của ám ảnh các chúng tôi. Tôi muốn giết ngươi, nhưng hiện tại anh tìm cơ hội rời đi đi. Ba đại điện đã tách khỏi ám ảnh các. Khâu Ngọc Đường biết lát nữa họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha mình. Cho nên bí mật đã không còn quan trọng nữa. Nể tình Lục Vân là đồng bào Long Quốc, để hắn chạy đi cũng coi như là một việc thiện. Mặc dù Khâu Ngọc Đường cũng biết cơ hội Lục Vân chạy thoát cực kỳ xa vời. Hansen vẫn duy trì nụ cười yêu nhã kia mà nói. Khâu các chủ, lòng can đảm của ông làm tôi rất bội phục. Nhưng ông không quy thuận liên minh thì chúng ta chỉ có thể là kẻ địch. Khâu Ngọc Đường cúi đầu trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Giây lát sau, ông bỗng quay đầu hét lớn một tiếng với Lục Vân. Đi! Tiếng giống vừa dứt thì thân thể ông đã chớp động, đột nhiên chủ động công kích Hansen. Nội kình như thủy triều tuôn ra khiến áo bào phồng lên, hình thể như lớn lên mấy phần. Trái lại Hansen vẫn giữ nụ cười đó, khí chất hắn cao quý yêu nhã như một quý tộc thượng lưu. Đối mặt với Khâu Ngọc Đường đột nhiên phát động công kích, hắn không chút hoang mang mà thong dong lui bước, giống như một công tử tao nhã. Khâu các chủ, ông quá xúc động. Hansen cười nói một câu, hơi vẫy mũ dạ trong tay một cái, động tác cực kỳ ôn hòa, nhưng lại bùng nổ khí thế khủng bố cực đoan. Không ngoài dự đoán hắn là thần cảnh. Cùng lúc đó, điện chủ huyết ngục điện tính tình nóng nảy đột nhiên nhe răng cười một tiếng. Ngay vào lúc Khâu Ngọc Đường ra tay thì lão cũng lập tức hóa thành một lôi đình khủng bố mà đánh thẳng về hướng Lục Vân. Khâu Ngọc Đường muốn để người thanh niên này chạy đi, lão lại không đồng ý, cũng coi như thể hiện trung thành cho Hansen thấy. Huyết ngục thủ, điện chủ huyết ngục điện vừa ra tay đã tung ra tuyệt chiêu của mình. Nội kình trào lên làm bàn tay phải của lão như bàn ủi nung đỏ. Toàn thân hiện ra màu đỏ tươi, nụ cười gắn của điện chủ huyết ngục điện càng dữ tợn. Huyết ngục thủ của lão dù đối đầu với tôn giả cảnh thì một trường giáng xuống cũng có thể đập nát trái tim. Chơi chết một tên Lục Vân quả thực dễ như trở bàn tay. Điện chủ huyết ngục điện đang nghĩ như vậy, bàn tay cũng thật sự đập lên người Lục Vân, nhưng ngay sau đó lão lại sửng sốt. Hắn không sao cả. Cách chương.